Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, lạnh quá. Canh thứ 2, Siye cùng Lý Mục làm qua đồng đội. Tại trở thành đồng đội đoạn này trong lúc đó, Siye biết luyện hai anh hùng, một cái Yasuo, một thuyền trưởng, đương nhiên so với Gangplank. Siye càng ưa thích Yasuo một chút, hắn cho rằng Yasuo là có thể tiến vào thực chiến, mà lại tùy thời đều có thể xuất hiện tại đấu trường bên trên. Chỉ cần đôi cái này anh hùng độ thuần thục đầy đủ, mà lại huấn luyện viên nguyện ý vì cái này anh hùng phân phối đội hình. Cái kia Thanh đem lấy ra Yasuo cũng không phải là không thể được. Nhưng Gangplank tính hạn chế liền có thêm. Luyện tập Gangplank Siye chỉ là muốn từ Lý Mục nơi đó học một chút tao đồ vật, hưởng thụ một chút loại kia ầm vang bạo tạc cảm giác. Cầm tới tranh tài trên sân khấu, thôi được rồi, Lý Mục sẽ không giấu dốt. Lon chiến thuật cùng thao tác, chỉ phải kiên nhẫn đi nghiên cứu, chung quy là có thể học được. Hắn trợ giúp Siye chỉ là vì để Siye thiếu đi đường quanh co. Dù sao coi như con hàng này mạnh mẽ lên vẫn là đánh không lại chính mình. Cho nên, Yasuo cái này anh hùng, Lý Mục rất rõ ràng. Siye từ WCG về sau, vẫn tại luyện tập cái này anh hùng. Anh hùng của hắn độ thuần thục cũng không có vấn đề. Huống chi Yasuo phối hợp heo muội đường dưới tổ hợp, nghiêm chỉnh mà nói có chút vô não. Tựa như Pantheon cùng Javan đi xuống. Cấp 2 Pantheon V kép vỗ choáng, ra vần ịt bốc lên đến, đối diện liền không có một cái đạo lý. Đây chính là vô não tổ hợp, Uzi đều có thể đại sát tứ phương. Huống chi ngươi một cái chơi mid Siye, cái này trận kết quả trận đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thậm chí cùng tất cả huấn luyện viên chỗ dự đoán không sai biệt lắm. Đường dưới tổ hợp hoàn toàn đánh không lại. SSC bên này Ambition không phải là không có đi tới đường nắm qua. Nhưng mỗi một lần hắn đi tới đường, chắc chắn sẽ có một cái Lee Sin xuất hiện. Huy hai lần phản ngồi xổm. Chẳng những ngồi xổm không có tam tinh bên này đường dưới tổ hợp toàn bộ phép bổ trợ kỹ năng. Ngay cả gia vần mạc nhỏ cũng trộn vào. Đường dưới sập bàn, mít lên đại cữu tử đè ép Galio đánh. Hai đầu đối tuyến xong đều vô địch, Jungle chiếm cứ chủ động. A đúng, lên đường 957 cố ý lựa chọn cái đối tuyến không có cái gì thiên địch na. Cho nên 957 đối tuyến đồng dạng cũng là vô địch tình trạng. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, tam tinh am hiểu là giai đoạn trước đánh vận doanh đến hậu kỳ, tầm mắt của bọn họ cùng chiến thuật phối hợp. Dựa theo mùa xuân thi đấu số liệu tới nói, bọn hắn là sắp xếp tại LCK thi đấu khu vị thứ nhất. Tầm mắt đạt được cao khoa trương, này chủ yếu nguyên tại bọn hắn giã phụ đối cái nhìn đại cục cùng tầm mắt đem khống rất mạnh. Nhưng cái này một thanh, đối bọn hắn tới nói nhưng không có hậu kỳ, ban rơi mất huy am hiểu đội hình. Kết quả là lại giống như là mang lên tảng đá đập vào chân mình bên trên đồng dạng. Loại cảm giác này là thật bị đè nén. Mà khi kinh tế chênh lệch mở rộng đến 8.000 tả hữu thời điểm, Hàn Quốc trong nước diễn đàn đã triệt để nổ. Đầy trời thiếp mời phô thiên cái địa tràn vào. Diễn đàn trong nháy mắt xa vào đến tê liệt bên trong. Tây 8, tất cả cút trở về đi. Thứ mất mặt xấu hổ. Ha ha, chúng ta đỉnh cấp chiến đội đánh không lại LPL đỉnh cấp chiến đội. Kết quả tại chúng ta thi đấu khu xếp hạng hàng đầu đội ngũ thế mà cũng đánh không lại LPL còn lại. Đội ngũ, ta không biết rõ lắm. Cái này thi đấu khu còn có ý nghĩa gì tồn tại? Ta thật sự là phục. LCK huấn luyện viên đều là não tàn đi. Ta liền đặc biệt muốn biết. Bọn hắn vì cái gì không lên KT? Sợ bị xác ngược, muốn lưu một khối tấm màn che thôi. Lúc này ngược lại tốt, mất mặt rớt triệt triệt để. Hàn Quốc đội hậu trường phòng nghỉ, Tất cả huấn luyện viên đều im lìm không một tiếng. Bọn hắn hiểu được, mình chơi đập, mà lại là đập nồi bán sát. Cái gì đều không có còn lại cái chủng loại kia. Để Tam Tinh ra sân, bọn hắn nghĩ như thế nào đều là trăm lợi mà không có một hại kết cục. Trước hai trận đấu thất bại, cơ hồ liền đã nói cho bọn hắn, lần này xuyên lục địa thi đấu trận chung kết đã không có được. Rất khó thắng, nếu như Thanh này thắng, bọn hắn còn hơi có thể ưỡn ngực, để Katie đi lên chịu chết cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng Thanh này thua, hết lần này tới lần khác bọn hắn không thể sau khi thua. Đem tấm màn che mang lên, nếu như Tam Tinh đối mặt đến là xác, bọn hắn không muốn mặt một chút cũng hứa còn có thể nói. Nếu như Katie lên, đánh Uy không có vấn đề gì, chắc thắng, nhưng bọn hắn dám nói đánh xác chắc thắng sao? Đầu đều cho bọn hắn đập nát. Tốt đáng tiếc, Sử Sâm Minh lắc đầu. Hôm nay mời khách ăn cơm không có người. Có à, Uy thắng các ngươi cái này duy nhất không có ra sân. Không phải hẳn là mời khách sao? Liên lốp ở bên nhíu mày. Đương nhiên nói, a, xác đám người biểu lộ cứng đờ. Cái gì đồ chơi? Bọn hắn bên này bày mưu tính kế. Để Uy đi lên hung hăng sướng rồi một thanh. Kết quả là, ngược lại làm cho bọn hắn mời khách. Lão Tạc, xin lỗi rồi, ngươi không có ra sân cơ hội. Tùm Minh chạy tới an ủi Lão Tạc. Lão Tạc lần này bị làm cấm thi đấu 3 trận. Mặc dù hắn mặt ngoài không nói, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Bình thường Tư Mã mặt Lão Tạc dưới loại tình huống này tâm tình càng thêm âm u. Không sao, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn như thế không còn dùng được. Lão Tạc sâu kín nói, tiểu tổ thi đấu kết thúc lúc, Lão Tạc lúc ấy còn cảm giác, ai, cái này mẹ nó nếu như trận chung kết đánh tới Thanh thứ 5. Hắn còn có thể lên đi chơi một chút liền, kết quả này cũng tốt, đừng nói hắn đi lên chơi cơ hội cũng bị mất. Liền ngay cả xác tại trong trận chung kết ra sân tư cách đều muốn bị tước đoạt. Tâm tình của người ta kỳ thật có lúc rất kỳ quái. Nếu như mình muốn có được một vật, nhưng cuối cùng lại bởi vì chỉ kém ném một cái ném mà không có đạt được, liền sẽ rất khó chịu. Thật giống như làm bài tập, được nghỉ hè thời điểm cảm giác đến thời gian còn sớm. Mình có nhiều thời gian. Đến nghỉ hè nhanh lúc kết thúc lại có cảm giác, dù sao làm việc kém nhiều như vậy, nếu không đương một đầu cá ướp muối, liền không viết đi, khai giảng thích thế nào địa. Có câu nói là cố gắng không nhất định sẽ thành công, không cố gắng nhất định sẽ qua rất bình thường dễ chịu. Cách rất xa sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng muốn kém một chút cũng cảm giác có chút biệt khuất. Cho nên Lão Tạc hiện tại tâm tình chuyển biến tốt một chút. Mọi người tại hậu trường phòng nghỉ vui cười cãi cọ ở giữa. Trên sàn thi đấu chiến đấu đã đến gay cấn trạng thái. 5:0, 20 phút có được giao điện vô tận. Lại thêm huyết thủ món nhỏ Yasuo tại trước mắt thời gian tiết điểm đã triệt để vô địch. Quy là am hiểu đánh hậu kỳ không sai, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không đánh được giai đoạn trước. Bộ này đội hình thuộc về đằng sau có người đẩy lấy bọn hắn, cưỡng ép để bọn hắn đánh giai đoạn trước cảm giác, mà lại giai đoạn trước là thật mãnh. Tam Tinh, hoàn toàn gánh không được. Dầm dầm dầm, một đợt thanh trừng qua đi. Heo muội trực tiếp quy tránh xông vào đám người sút cao lên hai người. Na đuổi theo vào sân. Phối hợp Yasuo trực tiếp đánh ra Tam Tinh một đợt đoàn diệt. Mà cái này dao động đoàn diệt mang tới là Baron bị cầm. Bên ngoài tháp toàn bộ bị phá. Kinh tế chênh lệch dẫn trước 1 vạn năm. Chúng ta làm như thế nào trở về? Tam Tinh giám sát sắp khóc. Mặc dù đang chọn lựa xong đội hình thời điểm hắn cũng cảm giác được không tốt lắm. Nhưng cho tới bây giờ, chân chính kết quả lúc đi ra, vẫn là để hắn có chút muốn sụp đổ cảm giác. Còn lại huấn luyện viên đều không lên tiếng. Các đội viên cũng đều là ủ rũ cúi đầu thần sắc. LPL lần này thậm chí đem tinh khí của bọn hắn thần đều đánh không có. Nhân sinh thập đại ảo giác một trong, ta là tại sao thua? Còn có thể làm sao trở về? Ngồi ở bên cạnh Kakoma sâu kín nói ra, mua vé tàu fan, chờ nhanh lên bờ thời điểm nếu như bên bờ có phẫn nộ đám fan hâm mộ chặn đường. Liền đều nhảy đi xuống sau đó tìm một chỗ không người lên bờ. Siêu, một trận hàn phong thổi qua, ở phòng nghỉ bên trong đám người cùng nhau sợ run cả người. Lạnh quá, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.